Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 580, chương 586. Thân thế đại bí, chân giới trụ trung chảy ra khí tức bộc phát nặng nề uy nghiêm đứng lên, làm cho cả tông chủ phong đều bắt đầu không ngừng lay động, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bị ép vỡ như thế. Không được, này cổ uy năng nếu là bùng nổ ở thục trong núi, sợ là khó mà thu thập. A, cặp mắt thần quang đông lại một cái, bạch mi mãnh mà tiến lên, tay áo hất một cái, cuốn lên chân giới trụ phóng lên cao, nhanh chóng thoát khỏi tông chủ phong, đồng thời đem chọn cái thục sơn dẫn nhập nửa hư cảnh. Phòng ngoài ý muốn, thục sơn bên trong, chú ý tới thục sơn quần phong chậm rãi bị một tầng bán trong suốt bạc mô bao phủ. Triệu Sơn Hải cùng sắc mặt của Hạ Trung đột nhiên biến đổi. Có thể đem thục sơn dẫn nhập nửa hư cảnh chỉ có tông chủ Bạch Mi, nhưng là Triệu Sơn Hải còn chưa từng thấy qua có người có thể ở Bạch Mi trấn giữ thục sơn lúc đem nhà mình tông chủ ép đem sơn môn trốn vào nửa hư cảnh. Xem ra lúc này là ra đại sự. Ngơ ngác nhìn nhau liếc mắt, Triệu Sơn Hải cùng mặc dù Hạ Trung tâm lý lo lắng, nhưng cũng chỉ có thể yên lặng cầu nguyện. Dù sao có thể đem Bạch Mi bức bách đến đây địch nhân, đối với bọn hắn mà nói thì càng là cao không thể chạm. Cuốn bộc phát kinh khủng chấn giới trụ một đường đi tới Nam Cương, Bạch Mi buông tay hất một cái, tấc dài chấn giới trụ ầm ầm hạ xuống, đem trải qua âm thổ đại chiến đã không có người ở cằn mỗi một mảnh Nam Cương nơi đập ra vạn dặm hố to. Trong tay Chu Tiên kiếm, Bạch Mi treo cùng trời cao, quan sát yên lặng nằm ở trong hố lớn chấn giới trụ. Ở đó tầng uy nghiêm nặng nề thổ hoàng sắc trong quỳnh tương, Bạch Mi có thể rõ ràng cảm giác nhất phương vô cùng mênh mông ý thức đang chuẩn bị khoa rơi tới. Hai tròng mắt tử nhìn chòng chọc bị thổ hoàng sắc quỳnh tương bọc chấn giới trụ, Bạch Mi lồng ngực có chút lên xuống, điều chỉnh khí tức xúc thế đãi phát. Trong tay Chu Tiên kiếm, mũi kiếm vị trí chảy xuôi một tầng thật mỏng rung động, cực hạn nội liễm sát phạt, để cho cả đem Chu Tiên kiếm ngược lại không nhìn ra một chút vũ khí sắc bén cảm giác. Đông tương đương một tiếng, giống như trung cổ khinh minh, một con ngọc chân nhẹ nhàng bước ra chấn giới trụ. Ngọc này chân nhẵn nhụi trắng nõn, phảng phất trong thiên hạ tốt nhất mỹ ngọc. Năm miếng ngón chân êm dịu như châu, tinh xảo duy mỹ, lại khiến người ta không sinh được một tia khinh nhờn ý nghĩ. Nhấp nhô có chút bạch quang lòng bàn chân, chạm được bẩn thỉu mặt đất, trong nháy mắt, kia chân ngọc thật sự đạp nơi vạn dặm đại địa, đều giống như lấy được trên hết ban cho. Từ cằn cỗi khô tạng hoàng thổ hố bùn chuyển thành di tán thoang thoảng vẻ xanh biếc thảo nguyên. Đối mặt với cho dù là Đại La Kim Tiên cũng sẽ bị mê đảo tuyệt thế đẹp, Bạch Mi lại không nhúc nhích chút nào tâm. Ở nơi này chỉ chân ngọc bước ra chấn giới trụ trong nháy mắt, Bạch Mi đã giơ cao lên Chu Tiên kiếm, hoa hạ một đạo chém chết thiên địa hung kiếm quỹ tích. Tại này cổ ngay cả tiên đô muốn chảm sát lao đi tuyệt thế hung ý bên dưới, mới vừa sinh ra không tới một phần vạn dây thảo nguyên, lần nữa trở nên khô héo suy bại đứng lên. Ở Chu Tiên kiếm kiếm ý bên dưới, thế gian này hết thảy đều đưa vẫn với dưới kiếm. Người quả nhiên vẫn là như cũ một chút không thay đổi, sâu kín khinh ngữ từ không biết tên nơi nào truyền tới. Nghe được cái này âm thanh uyển chuyển động lòng người thiên lại chi âm, sắc mặt của Bạch Mi đột nhiên biến đổi, kiếm quang ngừng ở chân ngọc không tới ba tấc vị trí. Mặt đầy âm trầm, Bạch Mi đưa mắt nhìn bốn phía, người rốt cuộc là ai? Người biết ta? Bạch Mi quát hỏi cũng không có đưa tới đạo thanh âm kia đáp lại. Các loại hồi lâu, Bạch Mi sắc mặt bắt đầu trở nên càng ngày càng khó coi. Trêu chọc ta? Rắc rắc âm, một kiếm hạ xuống, toàn bộ Nam Thùy bị Bạch Mi một kiếm tách ra. Một đạo sâu không thấy đáy kinh khủng vực sâu sinh ra ở Bạch Mi dưới kiếm. Phi thân lên, tay cầm Chu Tiên kiếm, Bạch Mi lao thẳng tới chân giới trụ, mới vừa cái kia chân ngọc đã bị Bạch Mi một kiếm bước về chân giới trụ chung. Đạo kia sâu kín không ngữ nội dung, để cho Bạch Mi tâm tình bắt đầu hơi không khống chế được. Nếu không ra, ta liền hủy này cây cột. Chu Tiên kiếm thượng xóa bỏ hết thảy, kiếm quang từ từ phun ra nuốt vào. Bao quanh chân giới trụ ám hoàng sắc quỳnh tương tại này cổ kiếm quang dưới áp chế. Bắt đầu xuất hiện từng khúc vết rách. Muốn biết câu trả lời, chính mình đi tìm, nhưng là bây giờ ngươi không tư cách nói chuyện với ta như vậy. Ở Chu Tiên kiếm mũi kiếm sắp chạm được chân giới trụ bản thể lúc, đạo kia sâu kín khinh ngữ xuất hiện lần nữa. Cùng lúc đó chân giới trụ thượng, một đoạn tay trắng bay ra, làm bộ liền muốn vả miệng Bạch Mi. Càn rỡ, bị người đánh mặt, đây là Bạch Mi chưa bao giờ bị làm nhục. Có thể ở nơi này chặn ngó sen dưới cánh tay, Bạch Mi lại đột nhiên phát hiện mình bị một cổ cường đại ý niệm phong tỏa. Chỉ có thể trơ mắt nhìn kia ngọc thủ hướng trên mặt mình lạc. Tuyết mi đảo thủ, Bạch Mi hai tròng mắt nộ tĩnh. Trong cơ thể trên kim đan quá tự chợt tỏa ra ánh sáng chói lọi. Xông ra một dòng nước ấm giải trừ Bạch Mi thân thể cấm chế. Thân thể khôi phục, Bạch Mi ầm ầm rút kiếm lên. Xoẹt, cự lực đánh trúng Bạch Mi lồng ngực, để cho Bạch Mi do Vũ Thánh Nguyên Tử tạo thành thân thể cũng thiếu chút nữa bị dao động thành bụi phấn. Che ngực, khóe miệng của Bạch Mi tràn máu, lại cười chúm chím nhìn kia chặn đình trệ trên không trung tay trắng. Một giọt êm dịu thông suốt, nội hàm đến vô số đại đạo chí lý. Vạn thế hoa quang lóe lên, chung quanh lóe lên vô cùng chi thánh dị tượng, huyết dịch chậm rãi chảy xuôi tới tay cùi trỏ vị trí. Tay trắng chỗ cổ tay, một đạo ba tấc nhỏ dài vết kiếm, để cho không khí đều bắt đầu ngưng kết thành khối. Ngay ngắn tay trắng khẽ run, tựa hồ là đang vì Bạch Mi thương tổn đến nàng, mà thuộc về cực hạn dưới sự tức giận. Ngay tại Bạch Mi chuẩn bị ứng phó sau đó đả kích lúc, này chặn cánh tay lại từ từ lui về chấn giới trụ bên trong. Lại không tính sẽ cùng Bạch Mi động thủ. Hôm nay một trường, Bạch Mỗ thụ giáo, hy vọng ngày sau có thể thấy các hạ bản tôn. Đến thời điểm, hy vọng có thể không keo kiệt dạy bảo. Phủi ngực phẳng miệng trưởng ấn, Bạch Mi cầm kiếm tiến lên, một đôi hết sạch tràn ra con ngươi. Tử nhìn trong chọc chân giới trụ thượng chậm rãi biến mất tay trắng. Bản đế chờ ngươi, một lời cuối cùng đâu? Chỗ này, chân giới trụ thượng ám hoàng sắc quỳnh tương từ từ ngưng kết, hóa thành một tầng dày xác đem chân giới trụ gắt gao bọc lại. Đồng thời còn đem Bạch Mi đã tan vào đi 99% kiếm ý đuổi ra, đưa tay đem chân giới trụ nhặt lên. Nhìn đã bị hoàn toàn phong ấn lại chấn giới trụ, Bạch Mi thần sắc âm trầm, luôn luôn bình tĩnh ánh mắt, giờ phút này cũng ra chút ba động. Cái này tối cao tồn tại ý thức ngắn gọn mấy câu nói trong hoảng sợ biểu đạt ra, nàng nhận biết Bạch Mi, hoặc có lẽ là nàng nhận biết đã từng Bạch Mi. Bạch Mi không có xuyên qua đến địa ương giới đời trước, là sinh sống trên địa cầu Bạch Qua. Một điểm này Bạch Mi chính mình rất rõ. Nhưng là tốt nhất thế đâu rồi? Tốt nhất đời trước đây hắn vì sao lại chuyển kiếp đến cái thế giới này? Trong thân thể lại cái gì sẽ có một cái thục sơn hệ thống? Trước Bạch Mi cũng từng suy nghĩ qua cái vấn đề này, nhưng là lại hoàn toàn không có đầu mối. Nhưng là bây giờ, vị này tối cao tồn tại biểu đạt ra nàng lại nhận biết Bạch Mi. Trong lúc nhất thời Bạch Mi đột nhiên phát hiện, hắn chuyển kiếp đến cái thế giới này, nắm giữ Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, có lẽ cũng không phải là hắn cho là trùng hợp, mặt lộ âm trầm ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đầu Thanh Thiên. Bạch Mi nắm chặt trong tay trấn giới chủ, đáy mắt sâu bên trong một luồng sao động tâm tình chợt lóe lên cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,